Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761, người muốn giết ta. Còn có ai cảm thấy bổn đế chán sống vị hả? Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, một thân bạch y bồng bềnh, hai tay phụ về sau, tựu như vậy đứng ở trên hư không chính giữa, chậm rãi mở miệng, được nghe lời ấy. Phía dưới những cái kia thủ vệ trên mặt đều là có thêm sắc mặt giận dữ. Thanh Lâm ra tay, cũng không có làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là có loại cực kỳ mất mặt cảm giác. Nhóm người mình với tư cách Hoa Dương thành thủ vệ. Vậy mà sẽ bị một cái người từ ngoài đến cho dọa sợ hả? Hãy xưng tên ra. Có người cố lấy dũng khí. Lên tiếng quát. Thanh Lâm. Thanh Lâm nhàn nhạt mở miệng, đồng thời đôi mắt lạnh lẽo, cái kia trước khi mở miệng thủ vệ thân ảnh, cũng là đồng dạng nổ tung, ánh mắt giết người, vô luận cái thứ nhất, thứ hai, hoặc là cái này đệ tam cái thủ vệ, đều là thân thể bạo tạc nổ tung, bọn hắn cũng không phải là không có nguyên thần, lại là căn bản cũng không có chứng kiến nguyên thần xuất hiện. Rất rõ ràng. Tại Thanh Lâm dưới con mắt, bọn hắn không chỉ là thân thể, tính cả nguyên thần cùng một chỗ, tất cả đều nổ tung. Ngươi, ngươi chờ, lại là một người mở miệng. Tại thoại âm rơi xuống về sau, liền chỗ sung yếu tiến Hoa Dương thành chính giữa. Thanh Lâm nhưng lại hừ lạnh một tiếng, pháp tắc vô thanh vô tức xuất hiện, người này thân ảnh như trước khi ba người đồng dạng. Âm âm bạo trở thành mảnh vỡ, máu tươi đầy trời, mùi máu tươi tứ tán, những cái kia thủ vệ đều là đồng tử co rút lại. Thật sâu hít vào một hơi, rốt cuộc không một người dám mở miệng, Trương Dương có thể tại Hoa Dương thành chính giữa. Thanh Lâm híp mắt hỏi, Trương Dương, hắn chung một người thủ vệ nghĩ nghĩ, nói, Trương Phó Thành Chủ, Thanh Lâm không có trả lời. Mà là dùng pháp tắc quán chú thanh âm, nổ vang mà lên, Trương Dương, cho bổn đế lăn ra đây, đi ra, đến, thanh âm mang theo hồi âm, tại toàn bộ Hoa Dương thành chính giữa truyền lại, cái này một cái chớp mắt, Hoa Dương thành chính giữa tất cả mọi người là sửng sốt một chút, chợt liền có kinh thiên tiếng động lớn xôn xao chi âm bảo phát đi ra. Trương Phó Thành Chủ. Người này là đang gọi Trương Phó Thành Chủ. Có người muốn tìm Trương Phó Thành Chủ phiền toái. Buồn cười, thật sự là chán sống vị rồi. Từng đạo thân ảnh tự trong thành phi thường tường thành. Tất cả đều hướng phía Thanh Lâm tại đây xem ra. Lớn mật, tiếng hét lớn truyền đến. Chỉ thấy một gã cường tráng đại hán cầm trong tay trường thương. Đứng tại trên tường thành. Hắn cảm ứng một chút Thanh Lâm tu vi, vậy mà chỉ có 8 kiếp chân đế, lập tức lộ ra nhe răng cười. 8 kiếp chân đế, chính là một cái 8 kiếp chân đế, cũng dám đến ta Hoa Dương thành làm càn. Không cần Trương Phó Thành Chủ ra tay, bổn đế là được đem ngươi đuổi giết. Thoại âm rơi xuống, cái này cường tráng đại hán trực tiếp lao ra, chạy về phía Thanh Lâm, ao ao. Tại bay ra thời điểm, cái này cường tráng đại hán trong tay trường thương múa, có ngàn vạn thương hoa vung vẩy mà ra, mang theo trận trận phá phong chi âm, hướng phía Thanh Lâm oanh kích mà đến. Cút, Thanh Lâm thân ảnh không động, há miệng quát lạnh, tựu là cái này một chữ, lại dẫn động ngàn vạn lôi minh, dẫn động thiên địa phong bảo, dẫn động này vô số thương hoa, trực tiếp sụp đổ. Càng là tại cùng thời khắc đó, cái này cường tráng đại hán trường thương trong tay ầm ầm băng trở thành mảnh vỡ. Hắn thân ảnh phảng phất là bị ngàn vạn công kích, bang bang trầm đục chính giữa, không ngừng có máu tươi nhổ ra. Ngươi, ngươi, cái này cường tráng đại hán đôi mắt co rút lại, trong nội tâm hoảng sợ, lập tức liền muốn lui về phía sau, đã đến. Liền không cần đi trở về. Thanh Lâm lạnh quát một tiếng. Thủ trưởng cách không. bay thẳng đến cái kia cường tráng đại hán chảo tới. Cái này một cái chớp mắt, cái kia cường tráng đại hán bốn phía không gian phảng phất là nhận lấy đè ép. Kinh người đè ép chi lực tuôn hướng đại hán. Tại loại này đè ép chính giữa, đại hán kia toàn thân pháp tắc căn bản là thi triển không đi ra. Hình như là bị áp chế. Không, không, bành. Tại hắn tuyệt vọng tiếng gào thét ở bên trong, cái kia cường tráng thân ảnh ầm ầm nổ thành mảnh vỡ. Làm sao có thể, người này chỉ có 8 kiếp chân đế tu vi, làm sao có thể dễ dàng như thế liền đem cửu kiếp chân đế bắn cho giết. Hắn cơ hồ đều không có ra tay a hát, một chữ như sấm, chẳng lẽ là nói là làm ngay hay sao? Người này quá mạnh mẽ. Ta xem tại cửu kiếp chân đế chính giữa, đều tuyệt đối ở vào đỉnh phong cấp bậc. Một màn này, lệnh trên tường thành vô số người đều là sửng sốt một chút. Chợt phát ra nghị luận, đương nhiên, cũng tựu chỉ là nghị luận mà thôi. Cửu kiếp chân đế thì như thế nào? Nơi đây thế nhưng mà Hoa Dương thành, chớ nói ngươi chính là một cái cửu kiếp chân đế, tựu là đại địa chí tôn đã đến, cũng không dám làm can. Thanh Lâm hiển nhiên không có kiên nhẫn, khổng lồ thần niệm trực tiếp quét ngang mà ra, bao trùm toàn bộ Hoa Dương thành. Tại loại này thần niệm chính giữa, Thanh Lâm thấy được một đạo khoanh chân mà ngồi thân ảnh, thấy được hai đạo bị trói tại cột đá thượng thân ảnh. Cũng không phải là chỉ có ba người này, chỉ là ba người này là hắn để ý nhất. Cái kia khoanh chân mà ngồi chi nhân cũng là đang mặc bạch y, thần sắc đạm mạc, làm như chờ đợi ngay tại đó đãi Thanh Lâm. Cảm nhận được Thanh Lâm thần niệm về sau, người này bỗng nhiên mở ra song mâu, khóe miệng giật ra, lộ ra cười lạnh. Người rốt cục dám đã đến rồi sao? Người này đúng là Trương Dương. Về phần cái kia hai đạo bị trói tại cột đá phía trên thân ảnh, dĩ nhiên là Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh, không thể nghi ngờ. Trên thân hai người thoạt nhìn cũng không có gì quá lớn thương thế, nhưng lại bị đại bồi diễn buộc ở chỗ này, rõ ràng tựu là đang chờ đợi Thanh Lâm tiến đến, muốn đem Thanh Lâm cho chọc giận. Trương Dương thành công rồi. Thanh Lâm đang nhìn đến Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh nháy mắt, tại nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có lửa giận ngập trời tự trong lòng tuế phát ra rồi. Hảo hảo hảo, Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, liên tiếp nói ba cái tốt chữ, có thể thấy được hắn trong nội tâm chi nộ hỏa. Oanh, vào thời khắc này, một đạo công kích rồi đột nhiên theo Thanh Lâm đỉnh đầu rơi xuống. Đó là một thanh trường kiếm, một thanh màu vàng kim óng ánh trường kiếm. Chết! Nương theo lấy cái này công kích rơi xuống, một đạo dữ tợn chi âm cũng là truyền ra. Thanh Lâm căn bản cũng không có ngẩng đầu, hắn thủ trưởng bỗng nhiên vươn hướng hư không, dĩ nhiên cũng làm như vậy, dùng thân thể chi lực một phát bắt được trường kiếm kia, rồi sau đó hung hăng xuống kéo một cái, răng rác, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra. Cái kia màu vàng kim óng ánh trường kiếm lại bị Thanh Lâm ngạnh xanh xanh bẻ gãy. Trái lại Thanh Lâm thủ trưởng y nguyên trắng nõn, căn bản cũng không có chút nào miệng vết thương. Cái gì? Giờ phút này, trường kiếm kia mọi người cũng là hiện thân rồi. Đây là người nam tử trẻ tuổi, nhưng lại có nhất tinh đại địa chí tôn tu vi. Hắn tựa hồ là không thể tin được. Dù sao kiếm này chính là hắn chí tôn chi khí, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị một cái đại đế cảnh cho bẻ gãy. Điều này sao có thể? Nam tử trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi, đang muốn lại lần nữa công kích, cũng tại ngẩng đầu thời điểm, trong nội tâm bỗng nhiên cuồng nhảy dựng lên. Tại hắn trước mặt, đang có một trương lạnh như băng khuôn mặt tồn tại. Cái kia khuôn mặt tuấn dật có loại yêu dị cảm giác. Tóc tím tùy phong phất phới, một đôi hẹp dài ánh mắt mang theo lành lạnh sát cơ. Ngay tại chưa đủ một ngón tay địa phương, bình tĩnh theo dõi hắn, thân ảnh ấy xuất hiện quá mức quỷ dị, Nam tử trẻ tuổi sợ hãi kêu lên một cái, tính phản xạ muốn ra tay, nhưng không đợi hắn ra tay, một cái trắng nõn thủ trưởng là được đã rơi vào trên cổ hắn. Ngươi muốn giết ta? Thanh Lâm chằm chằm vào cái này nam tử trẻ tuổi, cước bộ rồi đột nhiên bước ra, thẳng đến Hoa Dương Thành mà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.